Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên tiện dân kia đối với tỷ thì hết mực cưng chiều, muốn gì được nấy, nhưng đối với ta thì chẳng khác nào cầm thú, tỷ đâu phải không thấy, dù là kiện nữ thanh lâu cũng không đến nỗi như vậy. Tỷ căn bản không muốn giúp ta, nếu muốn giúp thì trước đó tỷ đã đến thay ta rồi. Hạ Chí Ngưng nhịn một bụng đầy uất ức không có chỗ phát tiết, giờ phút này nghe tỷ tỷ nói những lời như vậy, tất cả lập tức đều trút ra hết, nước mắt tuôn rơi, chẳng mấy chốc đã đầm đìa như mưa. Chí Ngưng, sao muội có thể nói ta như vậy? Hạ Chí Tình cũng rơi lệ. Ta có nói sai sao? Tỷ chưa từng trải qua nỗi khổ của ta, dựa vào cái gì mà bắt ta phải thu tay? Đâu có, khi đó chẳng phải Chí Ngưng muội nói ta đừng tin lời hắn sao? Nếu không, ta sao lại không giúp muội? Hạ Chí Tình nghiến răng nói. Ánh mắt Hạ Chí Ngưng khẽ dao động, lúc này, nàng cũng nhận ra không nên nói với tỷ tỷ như vậy, nhưng chuyện này, sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế, nàng một khắc cũng không thể chờ, tuyệt đối không thể bị đùa giỡn như vậy. Nàng nói, được, vậy lần này tỷ tỷ phải giúp ta. Hạ Chí Tình nghe vậy, mọc dung khẽ biến, mím môi, nói, nhất định phải báo thù ngay bây giờ sao? Hiện tại chúng ta không đấu lại hắn. Hạ Chí Ngưng khẽ nói, tỷ tỷ cứ yên tâm, ta tự có diệu kế. Khi tâm thần một người lơi lỏng nhất cũng là lúc kẻ đó yếu đuối nhất, chỉ cần tỷ tỷ tương trợ ta. Thấy muội muội mình một mực kiên quyết, trong mắt lóe lên hàn quang, lòng Hạ Chí Tình rối bời, nhất thời không thốt nên lời, chỉ mong chớ có làm hỏng việc. Giờ dậu, Trần Mặc duỗi lưng một cái, từ trong phòng đi ra, nghỉ ngơi mấy canh giờ, hiện tại hắn cảm thấy tâm tình thư thái. Vừa đi tới chính đường nha môn, Trương Hà, Cao Vô Minh, Lục Viễn, Tô Văn, Vương Bình mấy người chờ đã lâu, lập tức vây quanh. Mặc ca, đám nha hoàn huynh cần, đều đã tìm đủ. Trần tiên sư, công tác thống kê bách tính đã hoàn thành. Trần tiên sư, tù binh đều đã dẫn đến thôn, do đội dự bị trông giữ. Trần tiên sư, mặc dù Trần Mặc chỉ nghỉ ngơi hơn 2 canh giờ, nhưng trong huyện lại tồn đọng quá nhiều việc, cần hắn xử lý. Mỗi người một câu, khiến Trần Mặc có chút đau đầu. Được rồi, các ngươi đều dừng lại, từng người nói, Thủy ca như ngươi nói trước. Trần Mặc xoa xoa mi tâm, nói. Mặc ca, đám nha hoàn huynh nhờ Hàn Vũ tìm, tất cả đều tìm xong, đều là nữ tử trong sạch trong đám nạn dân kia, dung mạo xinh đẹp, tổng cộng 6 người, tất cả đều đã trưởng thành. Người nhà các nàng đem các nàng bán cho chúng ta, Hàn Vũ nói tuyệt đối không phải là ép mua ép bán, hắn đã đổi ca đi xuống nghỉ ngơi, nhờ ta nói với huynh. Trương Hà nói, vừa hay, bảo các nàng thu thập hậu viện nha môn một chút, phái 2 người đi phòng bếp làm đầu bếp, còn lại đều đi hầu hạ 2 vị cô nương kia, lại cho các nàng ít ngân lượng, nếu 2 vị cô nương kia có yêu cầu, cứ trực tiếp phân phó các nàng là được. Nói xong, ánh mắt Trần Mặc nhìn về phía mọi người, nói ta mặc kệ các ngươi có biết hay không thân phận 2 vị cô nương kia, nhưng từ giờ khắc này, tất cả phải giữ kín trong lòng, rõ chưa? Rõ, mọi người đồng thanh. Yên tâm đi Mặc ca, ta hiểu. Trương Hà còn nở một nụ cười đầy ẩn ý với Trần Mặc. Trần Mặc trực tiếp đá Trương Hà một cước, nói còn không mau đi làm việc của ngươi. Đúng rồi, tiện thể sai nha hoàn đun nước nóng, lát nữa ta muốn tắm rửa. Rõ, Trương Hà xoa mông lui xuống. Tiếp theo là Tô Văn, hắn tiến lên báo cáo, bách tính trong huyện có 568 người tử vong, 73 người trọng thương, khoảng hơn 300 người bị thương nhẹ. Ngoài ra, còn có một bộ phận bách tính đã thừa lúc hỗn loạn trốn ra khỏi thành trước khi phong tỏa, tạm thời chưa thể thống kê. 36 gian nhà bị đốt và hư hại, rất nhiều cửa hàng bị cướp sạch, các cửa tiệm ở ba chợ Tây, Nam, Bắc đều bị cướp bóc. Thu về được 13.2100 quan tiền, tất cả dùng để bồi thường tổn thất cho bách tính còn chưa đủ, còn phải dùng đến số tiền thu được từ nha môn, chi ra hơn 2.000.000 quan, còn lại 29.7000 quan. Tô Văn cùng các thư lại trong nha môn đã thống kê rõ ràng, không hề sai sót. Trần Mặc gật đầu, nói, số tiền còn lại, ngươi hãy bàn giao với Vương Bình, dùng để phát tiền từ tuất và tiền thường cho thần dũng vệ, số còn dư thì sung vào công quỹ. Các thư lại trong nha môn sau này cũng do Vương Bình quản lý. Quân sự và chính sự phải tách biệt, tuyệt đối không thể lẫn lộn. Tuân lệnh, Tô Văn đáp. Vương Bình nhân cơ hội tiến lên bẩm báo, hai nhà vương, Dịch đã chuẩn bị tiệc rượu tại Vạn Hạc lâu, mời Trần Mặc buổi tối đến dự tiệc, nói xong liền lui xuống để bàn giao công việc với Tô Văn. Sau đó là Lục Viễn, hắn báo cáo qua tình hình tù binh. Rồi nói Tôn tướng quân Tôn Mạnh cùng 2 tỷ muội hộ vệ thất phẩm tên Lưu Trạch kia cũng đã tỉnh lại, hỏi Trần Mặc định xử lý thế nào. Trần Mặc day day thái dương, tạm thời chưa đáp lời, quay sang Cao Vô Minh, hỏi hắn có việc gì cần bẩm báo. Cao Vô Minh thưa, Trần tiên sư, ngài lệnh cho thuộc hạ truyền sách, cổ cầm cùng các loại nhạc cụ từ Bạch Ngọc Nhai về, tất cả đều đã được vận chuyển đến nha môn. Ngoài ra, thuộc hạ còn phát hiện trong chuồng ngựa của phủ có mấy con ngựa tốt, trong đó có một con tuấn mã tuyết long đáng giá vạn lượng, có thể ngày đi ngàn dặm, là cực phẩm trong các loại chiến mã. Khi nói đến tuyết long, hai mắt Cao Vô Minh sáng rực lên. Hắn từng là một kỵ binh, đối với chiến mã, có thể nói là cực kỳ yêu thích. Tuyết long, trong sách có ghi chép, nó là giống ngựa quý hiếm, được sản sinh từ dã du quốc ở cực Bắc, không chỉ có khả năng chống rét, còn có thể bơi lội, cực kỳ linh tính, vì số lượng ít nên không phải cứ có tiền là có thể mua được. Hẳn là của Hạ Chỉ Ngưng. Tuyết Long Tuấn giữ lại cho ta, số ngựa còn lại, thưởng cho ngươi và bốn gã huynh đệ Thanh Châu quân kia. Trần Mặc trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Đa tạ Trần tiên sư, vẻ mặt Cao Vu Minh có chút kích động, số ngựa còn lại tuy không sánh được Tuyết Long Tuấn, song cũng là những tuấn mã hiếm gặp, so với chiến mã bọn hắn cưỡi trước kia còn tốt hơn vài phần. Chưa cần vội tạ ơn, ta còn có nhiệm vụ giao cho ngươi. Mời Trần tiên sư cứ việc phân phó. Thứ nhất, mau chóng đem đám tù binh trong thôn huấn luyện thành người của chúng ta. Thứ hai, tìm cách thu nạp đám tàn quân Thanh Châu quân còn sót lại, cần tiêu hao ngân lượng, cứ nói với Vương Bình. Trần Mặc nói, đám tù binh thủ bị quân kia nếu được huấn luyện tốt, chẳng bao lâu nữa liền có thể trở thành quân chính quy thực thụ, giúp nhanh chóng lớn mạnh thực lực quân đội. Tuân lệnh, Cao Vô Minh cũng lui xuống. Sau đó Trần Mặc mới đáp lời Lục Viễn, bọn hắn khôi phục thế nào rồi? Tôn Mạnh vẫn ổn, gã hộ vệ tên Lưu Trạch kia bị thương rất nặng, không có 10 ngày nửa tháng, e rằng không xuống giường được. Lục Viễn đáp. Trần Mặc trầm tư một lúc, rồi nói tiếp, ngươi nói với Tôn Mạnh, người nhà của hắn đang ở trong tay ta, nếu muốn đầu nhập thì... Khoan đã, hãy để hắn chờ thêm một đêm, chỉ cần nói người nhà của hắn đang ở trong tay chúng ta là được. Tuân lệnh. Lục Viễn lui xuống, trong chính đường lúc này chỉ còn lại Tô Khí. Còn có việc gì? Trần Mặc bất giác có chút đau đầu, cuối cùng cũng hiểu vì sao sau khi phế bỏ thừa tướng, Triều Minh vẫn phải thành lập nội các. Một là để tăng cường hoàng quyền, hai là vì hoàng đế mỗi ngày phải xử lý quá nhiều tấu chương và chính vụ, dù là người cần chính như Chu Nguyên Chương cũng phải ngày ngày đối mặt với tấu chương phê mãi không hết. Mà thành lập nội các, có thể đỡ bất việc. Hiện tại ta mới chỉ quản lý một huyện, đã nhiều việc như vậy, sau này địa bàn lớn, thực sự quản lý không xuể. Phải lưu ý hoặc tìm kiếm nhân tài có năng lực quản lý mới được. Trần tiên sư, đám nạn dân tối qua giúp chúng ta công thành còn lại không ít, đều ở trong thành, nhưng bọn họ không có chỗ ở, nếu cứ để họ tụ tập trong thành, sớm muộn cũng sẽ sinh chuyện, chúng ta nên xử trí thế nào đây? Tô Khí hỏi. Nghe vậy, Trần Mặc chắp tay sau lưng, trong chính đường đi qua đi lại hai vòng, lập tức nói, trước tiên hãy an trí bọn họ trong thành, tại doanh trại của đội quân thủ bị trước kia. Mỗi ngày phát cháo hai lần, Nam Đinh Trường Thành có thể gia nhập thần dũng vệ. Rõ. Xử lý xong việc trong tay, Trần Mặc quay về hậu viện, nước nóng lúc này phòng trường cũng đã đun xong, đúng lúc có một nha hoàn tới thông báo, không ngờ đụng phải hắn. Huyện trưởng, nha hoàn này nhận ra Trần Mặc, thấy mình không cẩn thận đụng phải hắn, vội vàng cầu xin tha thứ, bờ môi run rẩy. Nha hoàn này ước chừng 16-17 tuổi, trước khi tới nha môn, hình như đã cố ý trang điểm qua, thân mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, thắt đáy lưng ong, tóc chải hai búi, đúng như lời Trương Hà nói, quả thực dung mạo xinh đẹp. Nhưng ở trong mắt Trần Mặc, cũng chỉ tính là thường thôi, dù sao đã có Hàn An Nương, Hạ gia tìm muội Ngọc Ngà đứng trước. Bất quá nha hoàn hầu như cũng là người hàng ngày gặp mặt, nếu có nhan sắc một chút, nhìn qua cũng thấy đẹp mắt. Đừng sợ, ta có ăn thịt người đâu, chỉ cần sau này ngươi làm tốt phận sự của mình, sẽ không có chuyện gì. Trần Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi. Nha hoàn khẽ run, khẩn trương muốn lui về phía sau, nhưng lại không dám, sắc mặt hơi ửng đỏ, đã làm xong chuẩn bị hiến thân. Ngươi tên gì? Trần Mặc hỏi. Nô tỳ tên Xuân Hồng. Xuân Hồng, Trần Mặc gật đầu, nói, vậy là ngươi, lại đây hầu hạ ta tắm rửa. Dạ, vâng. Một bên khác, Dịch Gia. Trời còn chưa tối, Dịch Gia trên dưới đã đèn đuốc sáng trưng. Hậu viện. Hay, ha. Dịch Thi Ngôn vận một thân váy ngắn bó eo, vạt dưới cuốn ngực, thân trên giản dị, thân dưới váy xòe rộng rãi không hề gò bó động tác. Nàng đang luyện công. Nàng còn chưa phải là võ giả, thời gian mỗi ngày chủ yếu cũng không dành cho việc tu luyện. Bởi vì tu luyện quá khổ, bất kể là công pháp gì, thời kỳ đầu đều phải đả thông gân cốt, không thể thiếu bước này, cũng không phải là Dịch Thi Ngôn không chịu được khổ, mà là Dịch Thiên Xích bảo vệ nàng quá mức, không đành lòng để nàng chịu khổ. Trong mắt Dịch Thiên Xích, trừ phi là kẻ thiên phú dị bẩm, hoặc nắm giữ công pháp cao đẳng, bằng không muốn trở thành võ giả mà không có tài nguyên bồi bổ, ít nhất cũng phải mất vài năm, thậm chí là hơn 10 năm. Sau khi trở thành võ giả, nếu muốn tiến giai bát phẩm, lại phải bỏ ra mười mấy 20 năm nỗ lực. Dù là sĩ tộc như Dịch gia, nhiều nhất cũng chỉ bồi dưỡng ra được một võ giả thất phẩm mà thôi. Do đó, nếu để nữ nhi chịu khổ, e rằng đến khi đầu bạc mà còn mang đầy bệnh tật trên người, lại chỉ có thể quanh quẩn ở cảnh giới võ giả hạ phẩm, chẳng thà để nàng sống một đời vô ưu vô lo, vui vẻ thoải mái. Vì vậy, Dịch Thi Ngôn tu luyện, phần lớn chỉ là để cường thân kiện thể, có thể đánh thắng một hai kẻ tầm thường là đủ. Các thị nữ bưng trà nước chờ ở một bên, thấy tiểu thư dừng lại nghỉ ngơi, lập tức tiến lên, kẻ lau mồ hôi, người dâng trà nước. Tiểu Linh, vừa rồi ta thi triển Dịch gia thương pháp kia thế nào? Dịch Thi Ngôn nhận lấy trà nước do thị nữ dâng tới, giao mộc thương trong tay cho gia đình bên cạnh, hỏi thị nữ thân cận Tiểu Linh. Dịch Thi Ngôn có một đôi mắt to linh động, cả người cũng tràn ngập khí tức hoạt bát thanh tân, khiến người ta vừa thấy liền sinh hào cảm. Tiểu Linh vừa lau mồ hôi trên trán tiểu thư, vừa cười nói, đương nhiên là cực tốt, một chút cũng không thua kém lão gia. Miệng lưỡi ngươi thật ngọt ngào. Dịch Thi Ngôn nhéo nhéo khuôn mặt tròn còn chút bầu bĩnh của Tiểu Linh, cười khẽ một tiếng, bất quá ta thích nghe, hì hì. Lão gia, Ngay lúc này, Dịch Thiên Xích đi tới, các nha hoàn trong viện thấy hắn, vội vàng cúi người hành lễ. Cha, Dịch Thi Ngôn chạy tới, ôm lấy cánh tay Dịch Thiên Xích, nhẹ nhàng lắc lắc. Dịch Thiên Xích xoa xoa đầu nữ nhi, ánh mắt lưu chuyển, nói, Tiểu Lộc, mau đi tắm rửa trang điểm một phen, buổi tối cha dẫn con đi dự tiệc, làm quen một vị quý nhân. Là ai vậy ạ? Ánh mắt Dịch Thi Ngôn lóe lên. Chính là Trần Mặc mà cha đã nói với con trước đó. Là tên phản tặc cầm đầu tấn công vào thành tối qua sao? Dịch Thi Ngôn vô cùng thông tuệ, lập tức phản ứng lại, trong miệng kinh hô một tiếng. Cẩn Ngôn! Dịch Thiên Xích khẽ quát một tiếng. Thiếu nữ vội vã đưa tay bịt miệng, chớp chớp đôi mắt to, đặc biệt đáng yêu. Sau khi trầm ngâm một lát, nàng khẽ cắn môi, nói a cha định tìm phu gia cho Tiểu Lộc sao? Dịch Thiên Xích hơi khựng lại, nhìn nữ nhi thông minh như vậy, nhẹ giọng nói, Tiểu Lộc, ngươi cứ đến gặp trước, nếu không thích, a cha sẽ không gả ngươi đi. Sau khi tắm rửa, Trần Mặc khoác lên mình một chiếc bạch bào. Chiếc bạch bào này may từ lụa thượng hạng, do đích thân tàu tàu Hàn An Nương may cho hắn, đây là lần đầu tiên hắn mặc. Trời đã nhá nhem tối, Trần Mặc vốn định dẫn Trương Hà, Lục Viễn cùng vài người nữa đến dự tiệc, nhưng đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó, bèn nói, Thủy Ca Nhi, bảo Cao Vu Minh dẫn theo mấy huynh đệ Thanh Châu quân, điều thêm một đội thần dũng vệ, cùng ta đến Vạn Hạc lâu dự tiệc, nhớ kỹ, tất cả phải mặc giáp. Vâng, Trương Hà lui xuống sắp xếp. Lục Viễn, kẻ từng trải, bôn ba khắp trốn, hiểu rõ nhân tình thế thái, bèn nhắc nhở, Trần tiên sư, mang binh đi dự tiệc, e rằng không thích hợp lắm. Thích hợp, không gì thích hợp hơn, Trần Mặc xua tay. Thấy vậy, Lục Viễn không nói gì thêm, sau đó cũng đi mặc giáp. Khi màn đêm dần buông xuống Bình Đình huyện, Vạn Hạc lâu lúc này lại sáng rực ánh đèn, gần như tất cả nhân vật có máu mặt trong huyện thành, tối nay đều tề tựu tại đây. Tuy rằng tiệc này do hai nhà Vương, Dịch tổ chức, nhưng các phú hộ, hương thân khác trong thành cũng nhận được thiệp mời, chỉ là những người này đều mới phất lên trong vòng mười mấy năm gần đây, không thể sánh với sĩ tộc lâu đời như Vương gia, Dịch gia. Các gia chủ đều đứng chờ ở ngoài lầu. Vương Tu cùng hai con trai đang hàn huyên với gia chủ bên cạnh, chợt có tiếng xe ngựa vang lên, bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc xe ngựa song song tiến đến. Khi xe ngựa dừng lại, Dịch gia gia chủ Dịch Thiên Xích và con gái độc nhất Dịch Thi Ngôn bước xuống xe. Ánh mắt của Vương Tu và hai con trai đều đổ dồn về phía Dịch Thi Ngôn. Không phải bị mỹ sắc hấp dẫn, mà là nữ tử chưa xuất giá, tuy rằng có thể rời khỏi khuê phòng, nhưng cũng chỉ được quanh quẩn trong sân nhà, không thể tùy tiện để người ngoài nhìn thấy dung mạo. Đối với nữ tử nơi thôn dã thì còn đỡ, quy củ không quá nghiêm ngặt, hơn nữa nam nữ đều phải ra ngoài làm lụng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng gia đình càng có địa vị thì quy củ càng nghiêm khắc. Vì vậy mới có câu, nữ tử đại môn bất xuất, nhị môn bất mại, ý nói con gái khuê trung vị xuất, không được ra khỏi cửa. Hiện tại, Dịch Thiên Xích dẫn theo con gái chưa xuất giá đến dự tiệc, ý tứ đã quá rõ ràng. Thiên Xích hiền chất thật khéo léo, còn mang theo cả Thi Ngôn. Vương Tu bước tới, liếc nhìn Dịch Thiên Xích, sau đó chuyển ánh mắt sang Dịch Thi Ngôn, cười nói, đã lâu không gặp, Tiểu Lộc đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Vương gia gia, Dịch Thi Ngôn ngọt ngào đáp, sau đó chào hỏi những người bên cạnh, rất lễ phép. Nhưng Dịch Thiên Xích đã là gia chủ Dịch gia, cũng là một người tinh danh, sao có thể không nghe ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói của Vương Tu, bèn cười nói, vãn bối không dám so với thế bá, đã đặt cược từ sớm, vãn bối bội phục. Hiện nay là thời loạn thế, mạng người như cỏ dại ngoài đồng, không biết sẽ bị giẫm chết lúc nào, gặp được minh chủ vào lúc này, đương nhiên phải biết nắm bắt cơ hội. Vương Tu lớn hơn Dịch Thiên Xích một thế hệ, đã là lão hồ ly thành tinh, sao có thể để lời nói của Dịch Thiên Xích làm dao động tâm tình, tiếp tục nói, nghe nói Thanh Hà Bang có liên quan rất sâu với Thường Viễn, cách đây không lâu, không ít nghĩa quân bên ngoài thành đã bị Thanh Hà Bang hãm hại, hiền chất tiếp quản Thanh Hà Bang, chắc hẳn không dễ dàng gì. Nghe vậy, sắc mặt Dịch Thiên Xích hơi trầm xuống, trước đây, Dương Uy chết, Thường Viễn giao Thanh Hà Bang cho Dịch gia tiếp quản, lúc đó hắn còn tưởng có thể nhân cơ hội này để Dịch gia lớn mạnh, kết quả mới bao lâu trôi qua, tình hình đã trở nên như vậy. Thanh Hà Bang đã làm nhiều chuyện dơ bẩn bên ngoài thành, nếu truy cứu trách nhiệm, Dịch gia thật sự khốn đốn rồi. Các phú hộ, hương thân bên cạnh đều không dám lên tiếng. Đùng, đùng, đùng. Tiếng vó ngựa giòn giã truyền đến từ xa, ánh mắt của mọi người đổ dồn, nhưng rất nhanh trong lòng họ trở nên run sợ. Chỉ thấy ở cuối con đường, một bóng dáng cao lớn cưỡi ngựa tiến đến, bạch mã bạch y, từ xa nhìn lại, phong độ người người, sau lưng còn có vài kỵ binh, tiếp đó là một đội binh lính mặc giáp. Nhìn người phía trước không mặc giáp trụ, còn những người khác đều mặc, Vương Tu và Dịch Thiên Xích liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Đặc biệt là Dịch Thiên Xích, ánh mắt càng thêm nặng nề. Xem ra bữa tiệc tối nay không dễ dàng rồi. Hắn chính là Trần Mặc sao? Dịch Thi Ngôn biết rằng việc tham gia tiệc tối nay có khả năng lớn là để kén rể, nên ánh mắt không khỏi dừng lại trên thân ảnh bạch mã, đôi mắt to tròn lấp lánh. Bóng dáng kia quả thật cao lớn. Đến trước Vạn Hạc lâu, Trần Mặc tung người xuống ngựa, Trương Hà giơ tay lên nắm lại, binh lính phía sau lần lượt dừng bước, phát ra tiếng va chạm của giáp trụ. Cao Vô Minh và vài người khác cũng xuống ngựa, bóng dáng cao lớn đứng hai bên trái phải Trần Mặc, tạo ra áp lực vô cùng lớn. Huyện trưởng, Vương Tu, Vương Sùng, Vương Nhiên, Dịch Thiên Xích và những người khác đều không người chào hỏi, đồng thời ánh mắt kín đáo đánh giá Trần Mặc. Thiếu niên dung mạo tuấn lãng, thân thân hình cao lớn, nhớ lại hành động của hắn đêm qua, một cảm giác anh dũng, uy nghiêm tràn ngập tâm trí họ, khoác bạch bào, mặt nở nụ cười, lại mang đến một cảm giác khiêm nhường. Trần Mặc gật đầu, chắp tay nói, để các vị đợi lâu, hôm nay công vụ bề bộn, nếu có mạo phạm, mong các vị lượng thứ. Không sao, huyện trưởng thương dân, thật đáng khâm phục. Vương Tu và Dịch Thiên Xích dẫn đầu nỉnh hót. Sau đó là lần lượt giới thiệu. Trương đội trưởng, Cao giáo đầu, Lục tiêu đầu. Dưới sự chỉ dẫn của Lục Viễn, Trần Mặc cũng biết được ai là gia chủ hiện tại của Vương gia. Đột nhiên, Trần Mặc cảm nhận được một ánh mắt đang lén lút nhìn mình, lập tức quét mắt qua. Dịch Thi Ngôn sau khi xác nhận thiếu niên kia chính là Trần Mặc, bèn lén lút quan sát, dung mạo anh tuấn, cao lớn uy vũ, nàng so sánh trong lòng, có lẽ mình chỉ cao đến vai hắn. Nhìn thấy phụ thân và Vương gia chủ cung kính chào hỏi thiếu niên như vậy, trong lòng Dịch Thi Ngôn bỗng dưng dâng lên một cảm giác lạ kỳ. Nhân sinh vốn ngưỡng mộ kẻ mạnh, lại thêm từ trước tới nay số nam tử được gặp vốn chẳng nhiều, lúc này trong lòng nàng lại mang tâm tư kén chọn phu quân, tự nhiên sẽ nảy sinh so sánh. Trong lúc nàng còn đang đánh giá, chợt có một ánh mắt sắc bén quét tới, phát hiện mình đang nhìn trộm mà bị phát giác, sắc mặt nàng ửng đỏ, hai tay xoắn xuýt vào nhau, khẽ nói, tiểu nữ Dịch Thi Ngôn, bái kiến huyện trưởng đại nhân. Huyện trưởng, đây là tiểu nữ, nhũ danh là Tiểu Lộc, ngài gọi nàng là Tiểu Lộc là được rồi. Họ Dịch Thiên Xích ở bên cạnh nói. Trần Mặc vốn chỉ định nhìn thoáng qua rồi thôi, nhưng thiếu nữ này lại mang đến cho hắn cảm giác quá đỗi thuần khiết, nên hắn bất giác nhìn thêm vài lần. Một đôi mắt đen láy to tròn long lanh, đôi môi đỏ mọng mềm mại, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn điểm tô trên gương mặt thanh thuần, tao nhã, hai gò má ửng hồng mịn màng như ngọc. Có lẽ khuyết điểm duy nhất là thân hình có phần nhỏ bé, kho lúa có phần hơi khiêm tốn. Dịch Thi Ngôn trước nay chưa từng bị nam tử xa lạ nào nhìn chằm chằm như vậy, nhất thời chỉ cảm thấy tay chân có chút mềm nhũn, vội vàng nép sau lưng họ Dịch Thiên Xích. Đôi mắt của họ Dịch Thiên Xích lại thoáng ánh lên nét vui mừng. Trần Mặc gật đầu, rồi rời ánh mắt đi, mỉm cười nói, mời các vị. Huyện trưởng mời trước. Họ Vương Tu, họ Dịch Thiên Xích và một số người khác nói. Nghe vậy, Trần Mặc cũng không khách khí, dẫn theo Trương Hà, Cao Vu Minh và Lục Viễn bước vào Vạn Hạc Lâu, còn lại binh lính đều thủ ở bên ngoài. Họ Vương Tu và những người khác theo sau. Vạn Hạc Lâu là tiểu lâu cao cấp nhất trong thành, nhưng đối với Trần Mặc, người đã quen với cuộc sống hiện đại mà nói, lại thấy bình thường, tuy nhiên nếu xét về cách bài trí, vẫn hơn từ Kim Lâu mà hắn từng đến trước đây. Dưới sự hướng dẫn của họ Vương Tu, mấy người đi đến phòng riêng trên tầng 3. Sau một hồi khách sáo, lần lượt an tọa, Dịch Thi Ngôn không vào, mà đến phòng bên cạnh. Phong tục của Đại Tống Hoàng Triều là như vậy, khi nam nhân bàn chuyện, nữ nhân không được ngồi cùng, dù Dịch Thi Ngôn có là nữ nhi của sĩ tộc. Họ Vương Tu vỗ tay, rượu ngon mỹ vị đã chuẩn bị sẵn lần lượt được dọn lên bàn. Sau khi bày biện rượu và thức ăn, rót đầy một ly rượu cho mỗi người, nhân viên của Vạn Hạc Lâu liền lui ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, Vương Tu, với tư cách là người tổ chức, liền nâng ly rượu lên, cất giọng, huyện trưởng quả là bậc thiếu niên anh tài, tuổi trẻ mà đã lập được công danh hiền hách, thật khiến người ta kính phục, lão hủ kính huyện trưởng một ly. Vương viên ngoại quá khen rồi, Trần Mặc đáp. Sau đó, Dịch Thiên Xích và những người khác lần lượt đến mời rượu Trần Mặc, rồi lại quay sang mời rượu Trương Hà, Cao Vu Minh và những người khác. Trương Hà vốn chỉ là một gã nông dân, đi theo Trần Mặc mới có được ngày hôm nay, chưa từng thấy qua cảnh tượng long trọng như vậy, nhất thời trở nên rụt rè, toàn thân không thoải mái. Cao Vu Minh cũng vậy, trước đây hắn chỉ là một tên lính quèn. Chỉ có Lục Viễn là khéo léo ứng đối, nâng ly đổi chén, chuyện trò vui vẻ. Trương Hà, Cao Vu Minh tự biết mình không giỏi giao tiếp, sau đó gần như chỉ cúi đầu, lặng lẽ ăn, cơ bản không hé răng nửa lời. Sau màn chào hỏi đơn giản, Vương Tu cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính, cất giọng, huyện trưởng quả nhiên là bậc thiếu niên anh tài, lão hủ thực sự kính phục, lão hủ thấy huyện trưởng vì nước vì dân, hiện nay trong thành, trăm sự đều đang giang dở, lão hủ nguyện dâng 1 vạn thạch lương thực, 10 vạn quan tiền, giúp huyện trưởng cứu tế nạn dân, ổn định lòng người. Lời vừa dứt, cả gian phòng đều im lặng, thầm nghĩ Vương gia quả nhiên giàu có. Phải biết rằng, ở Đại Tống Hoàng Triều, 1 thạch lương thực tương đương với khoảng 100 cân. 1 vạn thạch, tức là 1 triệu cân. Lần ra tay này, quả thật là rất hào phóng. Dịch Thiên Xích thầm mắng một tiếng, đúng là lão cáo già. Trần Mặc ngẩng đầu lên, đáp lại một ly rượu, cười nói, tối nay, ta cũng định bàn với các vị về việc này, hiện nay ta mới nắm quyền ở Bình Đình huyện, lòng dân trong thành còn đang sao động, các vị đều là những bậc trưởng lão có đức cao vọng trọng trong thành, nếu có thể giúp ta ổn định lòng dân, thực sự là may mắn của ta, Vương viên ngoại quả thật là chi kỳ của ta. Nghe Trần Mặc nói vậy, trong lòng mọi người đều chấn động. Cái gọi là ổn định lòng dân, chẳng qua chỉ là một câu nói khách sáo. Ý tứ phía sau, chính là muốn bọn họ quyên góp tiền bạc, lương thảo, hơn nữa còn muốn mượn danh tiếng của bọn họ để chiêu hiền đãi sĩ, cung cấp mọi tài nguyên có thể sử dụng, lẽ nào bọn họ lại không hiểu. Ta nguyện xuất 3 vạn thạch lương thực, 20 vạn quan tiền tương trợ huyện trưởng, giúp huyện trưởng an phủ lòng dân. Lại thêm, đệ tử Thanh Hà Bang, tùy ý huyện trưởng điều động, trương triệu. Thấy Vương Tu bị vơ vét một phen, xuất thủ vẫn hào phóng như thế, Dịch Thiên Xích vốn chỉ định xuất 2 vạn thạch lương thực, nhất thời nghiến răng, cắt thịt. Phen này, xem ra đã xuất hơn phân nửa gia sản Dịch gia. Ai, dịch viên ngoại, thế này sao dám nhận? Lần trước ngươi đã giảng giải cho ta về tiên thiên linh khí, giúp ta đột phá lên trung phẩm võ giả, ta còn chưa tạ ơn, sao có thể nhận thêm? Trần Mặc mỉm cười nói. Dịch Thiên Xích, nếu đã cảm tạ, sao trước đó ngươi không nói, lúc nãy gặp mặt, lại như lần đầu gặp gỡ. Bây giờ đưa tiền và lương thực, mới biết nói là có ơn. Tuy nhiên, khi biết đối phương thực sự là trung phẩm võ giả, trong lòng Dịch Thiên Xích chấn động mãnh liệt, nói, huyện trưởng không cần khách khí, đây là việc ta nên làm. Nếu đã là tấm lòng của dịch viên ngoại, vậy ta xin nhận. Trần Mặc đáp, có vương, dịch hai nhà dẫn đầu, những người còn lại cũng lần lượt bày tỏ nguyện trợ giúp Trần Mặc. Có người xuất 3.000 thạch, cũng có người xuất 500 thạch. Tóm lại là có tiền xuất tiền, có lực xuất lực. Trần Mặc có chút thất vọng, vốn dĩ tối nay hắn định diễn một màn giết gà dọa khỉ. Hắn còn cố ý mang theo một đội thần dũng vệ. Kết quả là không ai nguyện ý làm con gà này. Điều hắn không biết là, nếu hắn là huyện lệnh được triều đình bổ nhiệm, những sĩ tộc này chắc chắn sẽ liên kết lại cho hắn một đòn phủ đầu. Nhưng hắn là phản tặc. Phản tặc là gì? Là kẻ giết người không chớp mắt. Bắc địa có nhiều ví dụ như vậy, bọn hắn dám làm thế sao? Có câu nói rất hay, người tốt thì thường bị người chĩa súng vào đầu. Tuy nhiên, Trần Mặc cũng nhanh chóng nghĩ ra điều này. Lấy nhà Minh làm ví dụ, trước khi Thanh Quân chưa nhập quan, các thế gia đại tộc đều không nguyện ý xuất tiền, nói là không có. Nhưng sau khi Thanh Quân nhập quan thì sao? Lúc đó có tới mấy trăm, ngàn vạn lượng bạc trắng a. Vậy đa tạ các vị đã hết lòng tương trợ, nào, ta kính các vị một ly. Trần Mặc không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, với nhiều lương thực và tiền tài thế này, việc quản lý huyện thành thời gian đầu sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Họ Trần huyện trưởng khách sáo rồi, đây đều là việc chúng ta nên làm. Thấy thần thái của Trần Mặc, Vương Tu, Dịch Thiên Xích và những người khác đều hiểu mọi sự đã định, hắn sẽ không truy cứu hay tính sổ chuyện cũ của bọn họ nữa, trong lòng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Thả lỏng tinh thần, mọi người cũng không còn câu nệ như ban đầu, nhiệt tình hàn huyên với Trần Mặc về những chuyện khác. Biết Trần Mặc mới 17 tuổi, vẫn là đồng sinh, trung phẩm võ giả, nắm trong tay đội quân hơn 1.000 người, đã vậy còn chưa cưới vợ, ngay cả thiếp cũng chưa có, từng người đều lộ ánh mắt sáng rực. Dù sao bọn họ đã lên cùng thuyền với Trần Mặc, không còn đường lui, nên dĩ nhiên phải cố gắng hết sức kéo gần quan hệ với hắn. Mà cách tốt nhất để rút ngắn quan hệ chính là kết thông gia. Trong lúc đó, Dịch Thiên Xích cáo lỗi rời khỏi phòng, thực ra là đến nhã gian bên cạnh, tìm con gái mình, hỏi ý nàng về Trần Mặc. Dịch Thi Ngôn thoáng sững sờ, sau đó đôi mắt to tròn chớp chớp. Nàng hiểu ý phụ thân khi hỏi câu này, chính là muốn biết nàng có để ý đến Trần Mặc hay không, nếu có, e rằng sẽ gả cho người ta. Trong đầu Dịch Thi Ngôn lại hiện lên thân ảnh cao lớn uy mãnh của Trần Mặc. Nói đến, thiếu nữ mới vừa trưởng thành, đang ở giai đoạn hormone bùng nổ, đối với tình yêu luôn tràn đầy mơ mộng. Mà Dịch Thi Ngôn lại thuộc dạng khuê nữ, rất ít khi ra ngoài, cũng ít gặp nam tử, không có nhiều người để so sánh. Bỗng nhiên có một nam tử mạnh hơn cả phụ thân mình xuất hiện, hơn nữa tướng mạo người này cũng không tệ, dưới sự thúc đẩy từ bên ngoài, trong lòng Dịch Thi Ngôn đã chấp thuận. Một khi đã chấp thuận, những hình tượng nhân vật chính mà nàng từng thấy trong các tiểu thuyết thoại bản trước đây đều lần lượt chồng lên người Trần Mặc một cách lạ kỳ. Dịch Thi Ngôn tim khẽ run lên, sắc mặt ửng hồng, khẽ nói, đại sự hôn nhân, cha định đoạt là được. Thấy dáng vẻ tiểu thư khuê các của nữ nhi, Dịch Thiên Xích hiểu rằng, nàng đã phải lòng Trần Mặc. Phải thôi, thiếu niên anh tuấn xuất chúng, nữ nhi nào chẳng mến mộ. Nhưng Tiểu Lộc, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ rằng ngươi khó có thể gả cho hắn làm vợ, mà chỉ có thể làm thiếp. Dịch Thiên Xích khẽ thở dài, giọng điệu cảm khái, có chút tiếc nuối vì lần đầu gặp Trần Mặc đã ngỏ ý mời hắn làm rể, mà không trực tiếp kết thông gia. Nhưng ai có thể ngờ, thiếu niên 17 tuổi ấy, lại có thể trưởng thành đến mức này. Võ giả trung phẩm ở tuổi 17, e rằng chỉ có những thiên tài ở kinh sư mới đạt được. Hai, khi ấy hắn hỏi về chuyện linh khí tiên tiên, lẽ ra nên nghĩ đến điều này. Giờ đây người ta đã đạt tới cảnh giới này, nếu cưới vợ, chắc chắn sẽ chẳng để mắt đến Dịch gia nữa. Tiểu Lộc hiểu, nói xong, trong lòng Dịch Thi Ngôn cũng có chút mất mát. Dù sao, thiếp vẫn là thiếp, sao sánh được với chính thê. Nam nhân nạp thiếp, chẳng khác nào mua một tỷ nữ, không có tam thư lục xính, cũng chẳng có 10 dặm hồng trang. Không bái thiên địa, không bái phụ mẫu. Trong phòng, chén tạc chén thù, chuyện trò vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến lúc kết thúc. Còn những người mai mối hôn sự, Trần Mặc đều từ chối. Nói cho cùng, Trần Mặc cũng rất thực tế, đã không còn để mắt đến nữ tử ở những nơi nhỏ bé như thế này. Tất nhiên, không để mắt, ở đây là chỉ việc cưới vợ. Trong lòng hắn cũng có dã tâm, nếu bây giờ cưới vợ, sau này khi đã phát triển lớn mạnh, sẽ không dễ lôi kéo những thế gia đại tộc. Bởi lẽ, chỉ khi nữ nhi của mình là chính thê, những thế gia đại tộc ấy mới dốc lòng tương trợ. Đó là chuyện nhìn xa trông rộng, bây giờ, không tiện thổ lộ. Ra khỏi tiểu lâu, các hương thân chắp tay chào nhau, rồi từ biệt. Diêm Dịch Thiên Xích nán lại sau cùng, tìm gặp Diêm Trần Mặc, nói có chuyện muốn thương lượng. Cố ý để phu xe đi chậm lại, vén rèm cửa xe lên, Vương Tu hiển nhiên đã chú ý đến điều này, nói với Trường Tử Vương Sùng, Trương Hà kia khá thân thiết với Trần Mặc, cách xưng hô cũng khác biệt, gọi Trần Mặc là Mặc ca, hãy điều tra về hắn. Hiểu rồi. Trần Mặc nhìn Dịch Thiên Sích và Dịch Thi Ngôn bên cạnh hắn, đại khái đoán được hắn muốn nói gì, bèn bảo Trương Hà cùng những người khác đợi bên ngoài. Thấy không còn người ngoài, Dịch Thiên Sích liền dò hỏi, huyện trường, ngài thấy nữ nhi này của ta thế nào? Thiên sinh lệ chất, mắt sáng như sao, răng trắng như ngọc, xinh đẹp tuyệt trần lại thông minh. Trần Mặc ngẫm nghĩ một lúc rồi buột miệng. Nghe Trần Mặc khen ngợi, Dịch Thi Ngôn ngượng ngùng cúi đầu, khẽ cắn môi dưới. Thấy vậy, mắt Dịch Thiên Sích khẽ sáng lên, trực tiếp nói, huyện trường tuổi trẻ tài cao, bên cạnh không có người chăm sóc sao được. Ta muốn gả Tiểu Lộc cho huyện trường làm tiếp, không biết ý huyện trường thế nào. Dịch Thiên Sích vốn định nói gả làm thê tử, nhưng nghĩ đến việc Trần Mặc từ chối những lời đề nghị của các phú hộ, hương thân trong phòng bao lúc nãy, biết hắn có chí hướng lớn lao, nên đổi ý nói làm tiếp. Trần Mặc lại nhìn Dịch Thi Ngôn một lần nữa, quả thực là tuyệt sắc giai nhân. Nói ra thì, hắn có yêu cầu đối với chính thê, nhưng với tiểu thiếp thì yêu cầu không cao, huống hồ lúc nãy Dịch Thiên Sích còn ủng hộ hắn như vậy. Yêu cầu nhỏ bé này, vẫn có thể đáp ứng được. Hắn trầm ngâm một lúc, ánh mắt nhìn về phía Dịch Thi Ngôn, hỏi, vậy ý của tiểu nương tử thế nào? Dịch Thi Ngôn đỏ bừng mặt, nắm chặt góc áo, đè nén sự ngượng ngùng trong lòng, run giọng đáp ta. Ta nghe theo A Cha. Đã Dịch Viên Ngoại, không, nhạc phụ coi trọng tại hạ như vậy, đó là vinh hạnh của tại hạ. Trần Mặc cười nói. Ha ha ha. Một tiếng, nhạc phụ, này khiến Dịch Thiên Sích vô cùng vui mừng, trong lòng rất đỗi an ủi. Chỉ thấy hắn cười nói với Dịch Thi Ngôn, tiểu lộc, còn không mau ra mắt phu quân của con. Nạp thiếp không giống như cưới vợ, không có nhiều lễ nghi phiền phức. Sau khi được đưa vào nhà, thiếp tất chỉ cần dâng một chén rượu cho phu quân và chính thê, coi như lễ đã thành. Đương nhiên, hiện tại mọi sự quá mức gấp gáp, chỉ là xác nhận trước, rồi sau đó chọn thời điểm thích hợp, Dịch gia sẽ đưa Dịch Thi Ngôn vào cửa, từ nay nàng sẽ sớm tối ở bên bầu bạn cùng Trần Mặc. Phu quân, Dịch Thi Ngôn run giọng hành lễ. Vậy sau này ta sẽ gọi nàng. Gọi thiếp là Tiểu Lộc là được rồi, Dịch Thi Ngôn nhanh nhỏ đáp. Trần Mặc gật đầu, lần đầu gặp gỡ, ta cũng chưa chuẩn bị quà cho Tiểu Lộc, ngày khác nàng vào cửa, ta sẽ bù lại. Vâng, Dịch Thi Ngôn khẽ gật đầu. Lại hàn huyên thêm đôi câu, biết được ngày sinh tháng đẻ, cùng sở thích của nhau, Trần Mặc chắp tay nói, giờ lành đã điểm, ta phải trở về rồi. Ngày mai ta sẽ cho một vị lão già đức cao vọng trọng, tới cùng nhạc phụ đại nhân chọn ngày lành tháng tốt, rước Tiểu Lộc vào cửa. Dù sao Dịch gia cũng đã bỏ ra nhiều tiền của, lương thảo, hơn nữa hắn cũng thực sự có lòng yêu mến Tiểu Lộc, nên sẽ cho Dịch gia đủ thể diện, tự mình đến nghênh đón. Quả nhiên, lời này vừa thốt ra, trong mắt Dịch Thiên Sích và Dịch Thi Ngôn đều ánh lên vẻ cảm kích. Dịch Thiên Sích nghiêng đầu nói với Dịch Thi Ngôn, Tiểu Lộc, tiễn phu quân của nàng đi. Không cần đâu, ta phải ra ngoài thành một chuyến, bẩm báo chuyện này cho chị dâu ta biết. Ra ngoài một ngày một đêm rồi, hắn phải quay về một chuyến để chị dâu yên tâm, hơn nữa, chị dâu cũng coi như trưởng bối của hắn, chuyện nạp thiếp này cũng nên thưa qua với nàng. Nên làm, Dịch Thiên Sích cũng coi như hiểu rõ về thân thế của Trần Mặc. Cáo từ. Trần Mặc chắp tay, dẫn người rời khỏi Vạn Hạc Lâu. Sau khi dặn dò Lục Viễn thêm đôi câu, Trần Mặc liền dẫn theo Trương Hà và những người khác ra khỏi thành, trở về thôn. Thiên Vương cái địa hồ, bảo tháp trấn hạ yêu. Sau khi đối đáp khẩu lệnh, thần dũng vệ canh giữ ở cổng thôn liền cho Trần Mặc và những người khác vào thôn. Đây là quy củ, không thể bởi vì thân phận của đối phương mà miễn trừ khẩu lệnh, Trần Mặc lo lắng có những kỳ nhân có khả năng dịch dung, giả mạo thân phận người khác. Sau đó, Trần Mặc nói với Trương Hà, khẩu lệnh này dùng đã lâu, cũng nên đổi rồi. Đổi thành, hỏi, kỳ biến ngẫu bất biến, đáp phù hiệu khán tượng hạn. Trần Mặc tin tưởng loại khẩu lệnh, hẹp hòi, này, không ai có thể đoán bừa được. Trương Hà không hiểu lắm. Theo ta viết cho ngươi, Trần Mặc nói. Vâng. Sau khi trở về sơn trại, các thôn dân vẫn chưa ngủ, dù sao phần lớn nam nhân trong thôn vẫn còn ở trong thành. Mặc dù trước đó, Lục Viễn trở về đã báo rằng không có chuyện gì, nhưng không thấy người, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Thấy Trần Mặc trở về, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi, sau đó hỏi thăm xem con trai chồng mình có chuyện gì không. Nghe Trần Mặc nói không có chuyện gì, họ mới yên tâm. Hàn An Nương cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Trần Mặc vừa về đến nhà, Hàn An Nương đã lao đến, ôm chặt lấy hắn, sau đó nhìn trái nhìn phải rồi nói, thúc thúc về muộn như vậy, chắc chưa dùng bữa tối, Mẫn Nhi. Hàn An Nương gọi Tống Mẫn đi hâm nóng thức ăn. Tẩu tẩu, ta đã dùng bữa rồi. Trần Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn An Nương, nhìn Tống Mẫn chạy đến gọi hắn là Mặc ca ca. Trần Mặc xoa đầu nàng, ta đã dùng bữa rồi, không cần bận rộn đâu. Muội đi đun nước nóng cho Mặc ca ca tắm rửa, để nghỉ ngơi sớm. Tống Mẫn tự tìm việc để làm. Trần Mặc không ngăn cản, kéo Hàn An Nương vào phòng, nói, tẩu tẩu, ta có chuyện muốn nói với nàng. Thúc thúc, có chuyện gì vậy? Sau khi vào phòng, Hàn An Nương phát hiện ra sự khác thường của thúc thúc, tò mò hỏi. Trần Mặc không giấu giếm, kể hết chuyện nạp thiếp, cả chuyện của hai tìm muội Hạ gia. Tuy nhiên, hắn không nói với tẩu tẩu về thân phận của hai tìm muội Hạ gia, chỉ nói hai người này là tỷ nữ hầu giường mà hắn thu nhận, chỉ có Dịch Thi Ngôn mới có danh phận tiểu thiếp. Nghe vậy, thân hình mềm mại của Hàn An Nương khẽ run, mím môi. Mặc dù nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi sự thật xảy ra, trong lòng vẫn dâng lên một chút chua xót, nhưng rất nhanh đã tan biến. Vừa cởi áo cho Trần Mặc, nàng vừa nói, thúc thúc cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc cưới vợ nạp thiếp, để Trần gia khai chi tán diệp rồi. Trần Mặc ôm Hàn An Nương, cam đoan, tẩu tẩu yên tâm, bất kể thế nào, ta cũng sẽ không bỏ rơi nàng. Hay là lần này, ta sẽ nạp cả tẩu tẩu vào cửa luôn. Không được, nghe vậy, Hàn An Nương vội vàng từ chối, nhẹ nhàng nói, thúc thúc, trước đây không phải đã nói rồi sao, nô gia làm tiểu nữ nhân sau lưng người là được, không cần danh phận. Không được, lần này Trần Mặc cũng kiên quyết, danh phận vẫn cần có, nếu không sau này nếu có hài tử, nàng sẽ giải thích thế nào với nó. Một câu, hài tử, khiến Hàn An Nương không thể kiên trì nữa, nhưng nàng nói, nhưng cũng không thể cùng vào cửa, nô gia có thể vào sau cũng được. Tiết trời đã vào hè, oi bức một ngạt, trăng sáng vằng vặc, điểm xuyết vài ánh sao đêm trên nền trời thăm thẳm. Đêm đen huyền ảo, ánh trăng bàng bạc tựa lụa mỏng, bao phủ cả sân sau huyện nha. Trong sương phòng, hắc y nữ tử dáng người uyển chuyển, ngọc nhan lạnh lùng, cần cổ thon dài, trước ngực lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn như ngọc. Gương đồng trên bàn trang điểm phản chiếu đôi mày sắc sảo cùng đôi mắt phượng sắc bén. Sau lưng nàng, bạch y nữ tử tay cầm chiếc lược ngà, tỉ mẩn trải chuốt. Chỉ ngưng, xem ra đêm nay hắn sẽ không tới. Vừa rồi ta có dò la, biết được hiện giờ hắn không ở trong thành. Hay là chúng ta nhân cơ hội này, đợi khi đám lính canh ngoài kia say giấc, lén lút trốn khỏi nơi đây. Hạ Chỉ Tình giúp muội muội chỉnh lại tóc mai, trong lòng nàng không tán thành việc muội muội muốn báo thù lúc này, bởi lẽ thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, cơ hội báo thù cực kỳ mong manh. Cho nên, tìm cách trốn thoát, đợi ngày thực lực đủ mạnh rồi quay lại báo thù mới là thượng sách. Chỉ tiếc muội muội không nghe, nàng cũng chỉ đành giả vờ như vô tình mà nói, hy vọng dần dà có thể lay truyền quyết định của muội ấy. Ai biết bên ngoài còn bao nhiêu phản tặc, tên tiện dân kia đã dám rời khỏi thành, hiển nhiên chẳng lo chúng ta có thể trốn thoát. Hơn nữa, muội đã nói rồi, mối thù này nhất định phải báo. Chẳng phải ban ngày tỷ đã đồng ý rồi sao? Đôi mắt phượng hẹp dài của Hạ Chỉ Ngưng thoáng nét bực dọc, đã mấy canh giờ trôi qua, cảm giác kỳ lạ nơi mắt vẫn chưa tan hết. Mỗi lần nghĩ tới, hình ảnh nhục nhã kia lại ùa về, không cách nào quên được. Thấy muội muội đã quyết, Hạ Chỉ Tình thở dài, không khuyên can thêm. Hai vị phu nhân, nước nóng đã chuẩn bị xong, nếu hai vị không phiền, để tỷ nữ mang thùng tắm vào. Lúc này, Xuân Hồng, nha hoàn đứng hầu bên ngoài cất tiếng. Trần Mặc an bài mọi việc xong xuôi, trời đã khuya lắm rồi. Bởi vậy, hai nàng vẫn chưa ai tắm gội, Hạ Chỉ Ngưng cũng chỉ thay một bộ y phục mà thôi. Ta đã nói là không được gọi ta là phu nhân, các ngươi điếc hết rồi sao? Hạ Chỉ Ngưng quát vọng ra ngoài, lúc này tính khí của nàng rất tệ. Hạ Chỉ Tình nhíu mày, nói, Chỉ Ngưng, nha hoàn có chọc giận gì muội đâu, sao lại nổi giận với họ? Nói rồi, Hạ Chỉ Tình đặt chiếc lược gỗ đào xuống, mở cửa phòng, nhẹ nhàng nói, muội muội nhà ta tâm trạng không tốt, thật ra trong lòng nó rất hiền lành, mong các ngươi rộng lòng bỏ qua. Xuân Hồng cúi người trước Hạ Chỉ Tình, nói, đại nương tử, là lỗi của nô tỳ, đã quên mất lời căn dặn của tiểu nương tử. Hai, Hạ Chỉ Tình thở dài một tiếng rồi nói, mang đồ vào đi. Xuân Hồng cùng mấy nha hoàn khiêng thùng tắm vào, sau đó lại đi múc nước nóng đổ vào trong thùng. Xuân Hồng nhìn về phía Hạ Chỉ Tình, hỏi, đại nương tử, không có cánh hoa hồng tươi, dùng cánh hoa khô có được không? Vậy thì không cần, các ngươi lui xuống đi, Hạ Chỉ Tình nói. Vâng, Xuân Hồng cùng mấy người lui xuống. Chỉ Ngưng, muội tắm trước đi, ta bóp vai cho. Hạ Chỉ Tình cảm thấy mình trước đó chưa từng giúp được gì cho muội muội, định bụng từ những chuyện nhỏ nhặt mà bù đắp. Hạ Chỉ Ngưng gật đầu, cởi bỏ xiêm y, bước lên bục gỗ rồi vào trong thùng tắm. Nàng khoanh tay, nhẹ nhàng kỳ cọ từng chỗ đã bị Trần Mặc vấy bẩn. Nàng mím môi, khẽ vuốt ve trong làn nước ấm, vết đau rát ban đầu đã thuyên giảm sau mấy canh giờ, nhưng vẫn còn âm ỉ. Hơn nữa, trong lúc xoa vuốt, trong đầu nàng lại bất giác hiện lên hình ảnh một con trâu mộng đang húc tới. Nàng khẽ mắng, tên tiện dân đáng chết. Sao thế, ta bóp đau muội à? Nghe thấy tiếng thì thầm của muội muội, Hạ Chỉ Tình đang xoa bóp hai vai liền hỏi. Hạ Chỉ Ngưng lắc đầu, tiếp tục kỳ cọ, chẳng hiểu tại sao, trong cơn đau âm ỉ đó, sâu trong tâm khảm nàng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, giống như cảm giác kỳ lạ sinh ra từ sự chinh phục và ngược đãi. Nàng nhíu mày, vội vàng dùng tay vốc một ít nước ấm dội lên mặt, lúc này mới đè nén được cảm giác khác thường trong lòng, đồng thời dùng những lời lẽ độc địa nhất nguyền rủa hắn. Tắm rửa xong, Hạ Chỉ Ngưng lau khô nước trên tóc, có lẽ thật sự đã quá mệt mỏi, tóc còn chưa khô hẳn mà cơn buồn ngủ đã ập đến, Hạ Chỉ Ngưng cứ thế mà ngủ thiếp đi. Tắm rửa xong, Hạ Chỉ Tình dùng khăn lau tóc rồi đi tới, đầu tiên nàng khẽ gọi hai tiếng, thấy không có tiếng đáp lại, bèn đưa tay đẩy nhẹ vai muội muội, thấy muội muội đã ngủ say, Hạ Chỉ Tình đắp chăn cho nàng, sau đó rón rén đi tới sau một chiếc bàn. Lấy bút, mực, giấy, nghiên mà Trần Mặc cho người mang tới. Trải tờ giấy trắng tinh xảo, chấm nước mài mực. Phải, nàng muốn vẽ tranh cho tên thiếu niên kia. Tên thiếu niên đã nói, một bức tranh có thể giảm được 10 roi. Nàng không nghĩ cách báo thù của muội muội có thể thành công, vì thế định dùng cách này để muội muội bớt chịu khổ. Đã muốn vẽ tranh cho tên thiếu niên kia, việc đầu tiên Hạ Chỉ Tình làm là thả lỏng tâm thần, hồi tưởng lại dung mạo, thần thái của hắn, quan trọng nhất là đặc điểm ngũ quan. Nàng sợ vẽ không đẹp, tên thiếu niên kia sẽ không nhận. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Khi nghĩ tới khuôn mặt của hắn, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Hạ Chỉ Tình lại là cảnh hắn đứng bế muội muội của nàng lên. Cảnh đó trông như người lớn bế trẻ con đi tiểu vậy. Tay nàng run lên, cây bút lông trong tay cũng run theo. Vẽ lại, lần thứ hai vẽ, khó khăn lắm mới quên được hình ảnh trước đó, thì hình ảnh mới lại xuất hiện, tên thiếu niên kia ôm muội muội từ phía sau. Thế là tâm nàng không tĩnh lại được, giấy vẽ thay hết tờ này đến tờ khác. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau, trời quang. Phúc Trạch thôn, đúng 1.400 tù binh, tất cả đều tập trung ở đây, hơn 300 tù binh bị thương đã bị Trần Mặc loại bỏ. Nếu thêm 1.400 người này, cộng thêm thần dũng vệ, đội dự bị, nhân mã trong tay Trần Mặc sẽ có gần 4.000 người, trong đó số người có giáp trụ vượt qua 2.000, ngoài ra số giáp trụ thu được cũng có thể trang bị cho hơn 1.000 người nữa. Quả nhiên, chiến tranh chính là con đường nhanh nhất để thu được tài nguyên. Với quy mô của huyện thành hiện tại, nuôi dưỡng 4.000 người đã là vừa đủ, việc khuếch trương quân đội có thể tạm thời dừng lại. Nhiệm vụ chính yếu lúc này chính là huấn luyện cho 4.000 người này đạt đến trình độ của Thanh Châu quân. Sau đó, có thể hướng tới trình độ của Đường quân như trong ấn tượng của Trần Mặc. Nếu hắn nhớ không lầm, mỗi binh sĩ Đường quân đều được trang bị tiêu chuẩn gồm một cây cung, 30 mũi tên, một ống đựng tên, một thanh hoành đao, một viên đá mài đao, cùng các vật dụng khác như mũ nỉ, áo nỉ. Ngoài ra, cứ 10 người thì lại được trang bị 6 con vật để thổ hàng. Không chỉ vậy, rất nhiều binh sĩ còn được trang bị khôi giáp, tỷ lệ mặc giáp vượt qua 60%, hơn nữa giáp trụ được chế tạo tinh xảo, phần lớn đều là minh quang giáp, so với loại giáp trụ của thủ bị quân hiện tại thì quả thật không thể sánh bằng, lại còn được trang bị thêm cung nỏ có sức sát thương cực mạnh, gần như đầy đủ trường thương, mỗi binh sĩ có khoảng 5 loại binh khí. Có thể coi đây là đỉnh cao của thời đại vũ khí lạnh. Nếu thần dũng vệ trong tay Trần Mặc có thể đạt đến trình độ này, kết hợp với hắc hỏa dược, hắn không dám tưởng tượng sức mạnh của đội quân này sẽ kinh khủng ra sao. Thêm vào đó, thế giới này còn có công pháp và võ học, nghĩa là binh lính dưới quyền hắn có thể còn vượt xa cả Đường quân. Nhìn đám tù binh đông nghịt, Trần Mặc đảo mắt một vòng rồi chậm rãi cất tiếng, ta biết trong lòng nhiều người trong số các ngươi vẫn còn đang bất an, lo lắng rằng ta là phản tặc ắt sẽ giết các ngươi, gia đình các ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Hôm nay, ta nói rõ ở đây, chỉ cần các ngươi gia nhập thần dũng vệ dưới trướng ta, không những các ngươi không phải chết, gia đình các ngươi cũng sẽ bình an vô sự. Hơn nữa, đãi ngộ của các ngươi sẽ cao hơn so với khi các ngươi còn ở thủ bị quân, các loại thuế hà khắc của quan phủ cũng không thu trên đầu các ngươi nữa, ta sẽ gánh vác hết thảy. Nói đến đây, có lẽ nhiều người vẫn chưa tin, ta xin thề trước trời xanh, nếu sai lời này, nguyện bị trời đánh, mũ lôi oanh đỉnh. Dân chúng tầng lớp thấp vẫn rất mê tín, thủ bị quân cũng được thành lập từ dân chúng tầng lớp thấp. Thêm vào đó, lúc này Trần Mặc lại được bao phủ bởi một quần sáng màu tím, trông như thần tiên hạ phàm, càng khiến người ta tin tưởng. Người của Trần Mặc cài vào trong đám tù binh lập tức hô lớn, huyện trưởng Trượng Nghĩa, ta nguyện ý gia nhập thần dũng vệ. Huyện trưởng Trượng Nghĩa, ta cũng nguyện ý. 1.400 tù binh đồng thanh hô lớn. Trong mắt Trần Mặc thoáng qua một tia ý cười, giờ đây, việc tẩy não đối với hắn đã trở nên cực kỳ quen thuộc. Hắn quay đầu chỉ về phía Cao Vô Minh và những người khác, cao giọng nói, những vị này, hẳn các ngươi đều đã quen mặt, từ nay trở đi, 5 người bọn họ sẽ là giáo quan của các ngươi. Bọn họ từng là người của Thanh Châu quân, có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mong các ngươi học hỏi cho tốt. Sau khi bọn họ làm quen với nhau, Trần Mặc vung tay một cái, cơm nóng liền được dọn lên. Đó là cơm nóng hổi, no đủ. Trần Mặc đã tìm hiểu qua, thủ bị quân cũng chỉ lo được 2 bữa mỗi ngày, 3 ngày mới có một bữa thịt, nguyệt bổng 500 văn. Nếu so với dân chúng bình thường thì chắc chắn là tốt, nhưng so với các đội quân khác thì lại ít ỏi đến đáng thương. Trần Mặc hoàn toàn có thể đưa ra đãi ngộ cao hơn. Lúc ăn cơm, khi biết rằng sau này mỗi ngày bọn họ sẽ có 3 bữa no đủ, trong đó có một bữa thịt, nguyệt bổng 800 văn, sự bất mãn ban đầu do bị ép buộc đã lập tức tan thành mây khói. Mẹ kiếp, bán mạng cho ai mà chẳng là bán mạng. Bọn họ còn nghe nói, thần dũng vệ sau khi chết còn có ngân lượng tử tuất cực kỳ hậu hĩnh. Làm thôi, các ngươi để mắt tới bọn họ, nếu gặp kẻ gây rối thì trực tiếp nhờ đội dự bị hỗ trợ, không cần nương tay. Ngoài ra, trong lúc huấn luyện, hãy tìm ra vài kẻ không được lòng người, tốt nhất là những kẻ từng bị bắt nạt, ghi lại tên của chúng, giao cho ta. Trần Mặc nói. Trần Mặc không tin trong thủ bị quân không có chuyện bắt nạt. Hắn muốn tìm ra những điểm mâu thuẫn, để những kẻ bị bắt nạt làm tổ trưởng và đội trưởng, giúp hắn quản lý, tức là sắm vai phản diện, cuối cùng hắn và thần dũng vệ sẽ đóng vai chính diện, từ đó thu phục lòng người tốt hơn, ngăn chặn bọn họ kết bè kéo cánh. Tuân lệnh, Cao Vô Minh cam đoan. Sau khi giao phó xong mọi việc, Trần Mặc cưỡi Tuyết Long Tuấn trở về thành. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ, đưa tất cả thợ thủ công trong thành, đặc biệt là các sư phụ ở lò rèn, toàn bộ đến sơn trại. Trần Mặc còn đặc biệt dặn dò trưởng quỹ họ Trương của tiệm rèn, cũng chính là người đã rèn cho hắn 2 thanh đường đao. Đây quả là một nhân tài, không thể để vượt mất. Ngoài ra, Trần Mặc dự định tuyển 300 đệ tử Thanh Hà Bang Xung vào hàng ngũ bộ khoái của nha môn, do Ngô Sơn làm bộ đầu. Đang lúc lên kế hoạch, Hàn Vũ tới bẩm báo, Hồ Cường đã trở về. Bên trong đại đường huyện nha, Hồ Cường đã đợi từ lâu, Vương Bình, Lục Viễn và những người khác vây quanh một khối tỷ ấn to cỡ bàn tay, hết nhìn trái lại nhìn phải, vẻ mặt mang theo vài phần kỳ lạ. Trần Mặc, Hàn Vũ đi nhanh tới huyện nha, Hồ Cường thấy hai người tới liền vội vàng đón. Trần tiên sư, 10 vạn quan tiền ngài đưa, Dương danh quý đã nhận, nhưng hắn nói ngài muốn chiếm cả huyện Bình Đình, 10 vạn quan không đủ, cần ngài nộp thêm 10 vạn quan tiền, 1 vạn thạch lương thực, cùng trâu, cừu, gà, vịt, mỗi loại 1.000 con. Hồ Cường nói, lời này vừa thốt ra, Vương Bình liền nhảy dựng lên, từ khi đảm nhận chức vụ tương tự như người quản lý sổ sách này, hắn biết rõ 10 vạn quan tiền, 1 vạn thạch lương thực là nhiều thế nào, hắn nói. Trần tiên sư, không thể đồng ý, đây rõ ràng là ức hiếp người khác, huyện Bình Đình là do chúng ta đánh chiếm, thiên sư quân bọn chúng không hề góp chút sức lực nào, vậy mà giờ lại muốn chúng ta nộp 20 vạn quan, 1 vạn thạch lương thực, 1.000 con gia súc, chẳng khác nào mua bán không cần vốn. Hàn Vũ, Lục Viễn cũng lần lượt phản đối, tuy không quản lý sổ sách, nhưng hai người cũng biết con số này quá lớn. Chuyện hệ trọng nhất là, thiên sư quân không hề góp chút sức lực nào, lại muốn lấy đi nhiều tiền và lương thực như vậy, thử hỏi ai có thể không tức giận. Chỉ có Hồ Cường là lộ rõ vẻ ngưng trọng, lúc Dương Danh Quý đưa ra yêu cầu này, còn cố ý dẫn y đi xem binh lính dưới trướng, người đông vô số kể. Trần tiên sư, Dương Danh Quý trong tay có gần 5 vạn nhân mã, hơn nữa hắn còn tiết lộ mình là võ giả tứ phẩm, hắn đã chiếm được huyện Thanh Đình, nếu không đưa, e rằng. Hồ Cường không nói tiếp. Trần Mặc hiểu, nếu không đưa, Dương Danh Quý kia e rằng sẽ tới cưỡng đoạt, khi đó con số không chỉ dừng lại ở đó, y liếc nhìn khối tỷ ấn trên bàn, nhướng mày hỏi, đây là gì? Đây là binh phù mà Dương Danh Quý nhờ ta đưa cho ngài, nói rằng từ nay ngài sẽ là tướng lĩnh doanh thứ 6 của Hồ Uy Quân, sau này phải nghe theo sự điều động của hắn. Nói đến đây, giọng Hồ Cường nhỏ hẳn đi, sợ Trần Mặc sẽ nổi giận. Trần Mặc khẽ gõ ngón tay lên bàn, xem ra đối phương đã chắc chắn rằng bản thân sẽ đồng ý. Trầm ngâm một lúc, Trần Mặc hỏi, đối phương còn nói gì nữa? Hắn còn nói, chúng ta cần ghi danh sách binh lính thành sổ, nộp cho hắn, không được che giấu quân số. Ngoài ra, hắn còn muốn hỏi Trần tiên sư về thứ linh khí mà ngài hấp thụ. Hồ Cường gãi đầu, hắn không hiểu rõ điều này. Tiên thiên linh khí, Lục Viễn xen vào. Đúng vậy, chính là tiên thiên linh khí, hắn hỏi Trần tiên sư hấp thụ loại tiên thiên linh khí nào. Hồ Cường đáp. Nghe vậy, Trần Mặc nhíu mày, điều phải đến cuối cùng cũng đã đến. Hắn đã dùng từ khí thái dương hiển thánh trước mặt mọi người, thu phục lòng người, ắt phải chấp nhận rủi ro bị bại lộ. Tuy nhiên, từ khí thái dương quá mức cao thâm, người thường không nhìn ra được. Ít nhất thì Lục Viễn bọn họ vẫn chưa hay. Do đó, chỉ cần không trực tiếp thi triển trước mặt Dương Danh Quý, vẫn có thể giấu giếm, nhưng cần nghĩ ra một loại tiên tiên linh khí có thể huyễn hóa ra từ khí để lừa gạt qua cửa ải này. Ta hiểu rồi, số tiền này ta sẽ trả, còn đưa thêm 1 vạn lượng nữa, về những câu hỏi hắn muốn biết, ta sẽ viết vào trong sổ, lát nữa ngươi nghỉ ngơi xong, hãy chuyển giao cho hắn. Nói rồi, Trần Mặc dặn dò Hàn Vũ. Đi chuẩn bị 1.000 đầu gia súc. Hiện tại Trần Mặc vẫn cần lá cờ lớn của thiên sư quân này che chắn phía trước, cũng phải đề phòng bị đối phương cướp bóc, tranh thủ thời gian phát triển. Hơn nữa yêu sách của đối phương vẫn trong phạm vi chịu đựng, tạm thời nhẫn nhịn một phen. Còn 1 vạn lượng đưa thêm, Trần Mặc không phải đưa không, hắn đang nhắm đến Diêm Hồ ở Thanh Đình huyện bị thiên sư quân chiếm đóng. Muốn chiếm đoạt hẳn là không thể, kẻ ngu si cũng biết Diêm Hồ có thể kiếm được rất nhiều ngân lượng, hắn chỉ tính toán xem có thể mua diêm với giá rẻ từ tay thiên sư quân hay không. Vâng, Hàn Vũ miễn cưỡng đáp. Trần tiên sư, Tôn Mạnh đã nhiều lần xin gặp ngài, ngài xem có nên gặp hắn không? Lục Viễn đoán được ý đồ của Trần Mặc, nên chuyển chủ đề. Trần Mặc gật đầu, bỏ qua hắn một đêm, đã đến lúc hàng phục hắn. Thương thế của Tôn Mạnh không quá nghiêm trọng, khi đó Trần Mặc đã nương tay, hơn nữa một phần lực còn bị hộ tâm kính nơi ngực hắn đỡ lấy, hắn chỉ bị nội thương nhẹ. Qua 2 đêm 1 ngày, điều dưỡng đã khá hơn nhiều. Vậy nhưng hắn vẫn làm ra vẻ suy yếu, sắc mặt thoáng nhợt nhạt, khi Trần Mặc tới còn cố ý ho khẽ vài tiếng. Trần Mặc lệnh cho Lục Viễn lui xuống trước, để lại một mình y trò chuyện cùng Tôn Mạnh. Tôn Mạnh lớn hơn Trần Mặc 2 giáp, đã ngoài 50, tuổi này với bách tính đã thuộc hàng lão niên. Song với võ giả thất phẩm, vẫn còn là tráng niên. Tôn Mạnh là người Thanh Châu, chẳng phải người gốc huyện Bình Đình, từng là thiên phu trưởng trong Thanh Châu quân, những năm trước được điều xuống huyện Bình Đình làm thống lĩnh quân phòng thủ, từ đó bén rễ tại đây. 2 năm trước, hắn nhận được mật hàm từ thượng cấp, yêu cầu nghe theo mệnh lệnh của huyện lệnh mới nhậm chức họ Thường tên Viễn. Trần Mặc biết, chiêu hiền đại sĩ, mỗi người một cách, y nhìn thấu Tôn Mạnh đang giả bộ, nhưng không vạch trần, thậm chí còn ôn tồn nói, Tôn tướng quân, thương thế của ngươi phải tĩnh dưỡng mới tốt, sao đã xuống giường rồi? Tôn Mạnh thẳng thắn, các ngươi đã làm gì thê nhi của ta? Yên tâm, họ sống tốt, cơm món áo đẹp làm khách trong thôn, có hơn 1.000 người bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Trần Mặc cười đáp. Tôn Mạnh nghe ra hàm ý khác, thái dương lập tức phồng lên, hơi thở dồn dập, đây là dấu hiệu võ giả nổi giận sắp ra tay. Song sắc mặt Trần Mặc vẫn bình thản, không hề bày ra thế phòng bị. Một là y không sợ, hai là y tin Tôn Mạnh không dám. Quả nhiên, sau vài nhịp thở, thái dương Tôn Mạnh xẹp xuống, như chó bại trận xì hơi, hắn nói, ngươi muốn thế nào? Ta vốn thích chiêu mộ anh tài thiên hạ, cho dù từng là kẻ thù. Nay đang thời loạn thế, với bản lĩnh của Tôn tướng quân, nên được trọng dụng ở nơi xứng tầm, cống hiến cho triều đình tối nát, chẳng phải uổng phí nhân tài sao? Huống hồ Bình Đình huyện đã thất thủ, cả Thanh Châu đều rơi vào tay nghĩa quân chúng ta, các ngươi thân là hàng binh bại tướng, dù sau này có trốn về được, triều đình dẫu tin các ngươi không phản bội, cũng chắc chắn sẽ chẳng nói hoài trọng dụng, chi bằng. Trần Mạc ôn tồn lựa lời khuyên nhủ. Tóm lại chỉ một câu, ngươi theo ta, ắt sẽ được đãi ngộ long trọng, bằng không, triều đình phần lớn cũng sẽ chẳng dung thứ, không trốn dung thân, chỉ có con đường chết mà thôi. Giam cầm thê tử và hài nhi của ta, chính là thủ đoạn chiêu hiền đại sĩ của ngươi sao? Trong lời Tôn Mạnh mang theo một tia bất bình. Tôn tướng quân nói vậy là không đúng rồi, ta khi nào lại giam cầm thê tử cùng hài nhi của ngươi, ta chỉ là đang bảo vệ bọn họ mà thôi. Ngươi không biết tình hình lúc đó hỗn loạn như thế nào, nếu ta không phái người bảo vệ, e rằng thê tử, hài nhi của Tôn tướng quân đã chẳng còn trên dương thế. Trần Mặc đáp. Tôn Mạnh khẽ nhướng mày, trầm ngâm hồi lâu, trong lòng đã quyết, bèn quỳ một gối, cung kính nói, thuộc hạ bái kiến Trần huyện trưởng. Tôn tướng quân đây là làm gì, mau mau đứng dậy. Trần Mặc vội đỡ Tôn Mạnh đứng dậy. Hít sâu một hơi, Tôn Mạnh hỏi, huyện trưởng, vậy còn thê tử và hài nhi của ta? Đợi Tôn tướng quân dưỡng thương cho tốt, có thể đi gặp bất cứ lúc nào. Nghe vậy, mặt Tôn Mạnh đỏ bừng, dáng vẻ suy yếu ban nãy tan biến, hắn nói, thực ra vết thương trên người ta đã không còn đáng ngại, chẳng ảnh hưởng gì đến việc đi lại. Vậy thì tốt quá, Trần Mặc mỉm cười, nói tối nay ta cũng phải về thôn, đến lúc đó Tôn tướng quân có thể cùng ta trở về. Vâng, Tôn Mạnh ôm quyền đáp. Vậy huyện trưởng định sắp xếp cho ta chức vụ gì? Tạm thời, ngươi hãy làm thống lĩnh thân binh cho ta. Mặc dù Tôn Mạnh đã quy hàng, nhưng Trần Mặc vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, với thực lực của hắn, chỉ có mình y mới có thể kiềm chế, vì vậy giữ hắn bên cạnh sẽ tốt hơn. Trần Mặc nói, khi về, ta sẽ điều ba người tới cho ngươi sai phái. Ba người mà y nói đến chính là ba hộ vệ của hai tìm muội họ Hạ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tôn Mạnh, Trần Mặc bắt tay vào xử lý chính vụ trong nha môn. Trước hết, nha môn đã mở cửa trở lại cho bách tính, trước đây khi Thường Viễn phong tỏa toàn thành, nha môn không tiếp nhận đơn kiện của dân, có thể thoái thác thì thoái thác. Nơi không có công lý, lâu dần ắt sẽ bùng nổ xung đột, dẫn đến hỗn loạn, khiến bách tính bất mãn với nha môn. Đây cũng là lý do Trần Mặc muốn triệu tập 300 đệ tử Thanh Hà Bang xung làm bộ khoái. Thứ hai là phải kiểm soát vật giá, hiện tại giá cả trong thành quá cao, đặc biệt là nhu yếu phẩm hàng ngày của bách tính, cao đến mức khó tin. Trần Mặc dự định mở thêm vài cửa hàng tạp hóa trong thành, vừa kiểm soát giá cả, vừa thu hồi số ngân lượng đã phát ra trước đó. Còn có vấn đề về nạn dân trong thành. Trần Mặc chuẩn bị xây dựng một xưởng binh khí để chế tạo vũ khí và áo giáp, sử dụng phương thức lấy công chuộc lương để giải quyết nạn dân. Còn về nhà máy vôi sống, xưởng chế tạo thuốc nổ, Trần Mặc không định đặt trong thành, đây là ngành sản xuất cốt lõi của hắn, vẫn nên đặt ở trong thôn thì tốt hơn. Tuy nhiên, chưa xử lý được bao nhiêu việc, một ngày đã trôi qua, Trần Mặc cũng bận rộn cả ngày. Trần Mặc đưa Tôn Mạnh về sơn trại. Khoảnh khắc nhìn thấy thê tử và nhi tử, Tôn Mạnh cuối cùng cũng yên tâm, sau đó hắn ngỏ ý với Trần Mặc, muốn đưa thê tử và nhi tử về thành. Nhưng Trần Mặc nói rằng, gia quyến ở trong sơn trại sẽ an toàn hơn. Tôn Mạnh hiểu ý tứ trong câu nói này, nên không nhắc lại nữa. Ngày hôm sau, Trần Mặc đưa Triệu Đạo Tiên đến nha môn, để hắn đảm nhận vị trí chủ bà, bảo hắn tìm thời gian tiếp xúc với Dịch gia, định ngày nạp thiếp. Còn chủ bà của Vương gia, Trần Mặc đã bãi nhiệm. Vị trí tiên sinh ở thôn học bị bỏ trống, Trần Mặc tìm một đồng sinh trong thành đảm nhận. Chỉ cần biết viết biết đọc thì đồng sinh là đủ rồi. Thời gian như nước chảy, chớp mắt 5 ngày đã trôi qua. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 17. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công tiểu thành 2712. 6/5000. Cảnh giới: Luyện khí lục phẩm. Điểm lực lượng: 280. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm sơ cấp 306.580/5 triệu, Truy Phong Tiễn cao cấp năm 1213/2000. Trong 5 ngày này, Trần Mặc bài bố thời gian rất chặt chẽ. Sáng sớm sau khi hấp thu tiên thiên linh khí, hắn liền xử lý chính vụ, giữa trưa luyện đao, xế chiều luyện tiễn, trước khi trời tối nghe báo cáo từ cấp dưới để nắm bắt tiến độ của các công trình. Tối đến hắn lại quay về thôn, thậm chí không có cả thời gian luyện hoàn dương tiên. Hiện tại, Thanh Đình huyện do Viên Hữu Xuân, đại tướng tâm phúc của Dương Danh Quý quản lý, Trần Mặc nhập muối thô từ chỗ hắn với giá 40 văn một cân. Mấy ngày nay, Cao Vu Minh đã chọn ra những kẻ không được chào đón trong đám thủ bị quân. Trần Mặc cho những kẻ này làm tổ trưởng và đội trưởng, nghe theo mệnh lệnh của 5 người Cao Vu Minh. Bởi vì những kẻ này thường ngày bị đám lão binh bắt nạt, giờ đây làm quan, tất nhiên muốn trả thù, nhưng dưới sự ràng buộc của quân lệnh, bọn họ chỉ có thể trả thù trong phạm vi chức trách. Với cách này, những kẻ đó sẽ chủ động giúp Trần Mặc quản lý đám tù binh. Mà linh cảm để Trần Mặc áp dụng cách này đến từ một bộ phim, Tiểu Nhật Tử điều động quân dân bán đảo tấn công Liên Xô, cuối cùng bị dòng lũ sắt thép nghiền nát, toàn bộ tù binh Tiểu Nhật Tử và bán đảo đều bị đưa đến Siberia trồng khoai tây. Ở trại tù binh, Liên Xô sai người bán đảo làm cai ngục, quản lý tù binh Tiểu Nhật Tử. Trên giáo trường trong thôn, 5 người Cao Vô Minh đang dạy đám lính mới gia nhập thần dũng vệ cách nhận biết quân cổ và phân biệt chiến kỳ. Vì số lượng quân đội ngày càng đông, sau này tác chiến tất sẽ diễn ra trên quy mô lớn, nếu không có trống và cờ chỉ huy, rất dễ xảy ra hỗn loạn. Chỉ riêng các loại trống đã có rất nhiều, kết hợp với cờ xí khác nhau, có công dụng chỉ huy quân đội. Ngoài ra, trống trận còn có thể cổ vũ sĩ khí, khi tác chiến, Trên cổ còn có thể dùng âm thanh để truyền đạt thông tin trên chiến trường, binh lính nghe thấy sự thay đổi của tiếng trống bên mình, sẽ dựa theo tiếng trống để thay đổi chiến thuật. Chỉ dựa vào tiếng trống thì không thể truyền đạt tín hiệu phức tạp như vậy, cho nên phải phối hợp với cơ sĩ. Lấy quân kỳ làm ví dụ, trên chiến trường, khi tác chiến, binh lính phải dốc toàn lực bảo vệ cờ sĩ của quân mình, bởi vì một khi cờ sĩ ngã xuống, điều này đồng nghĩa với việc đội quân này đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chiến bại. Bởi vì trong chiến đấu quy mô lớn, cái chết của chủ soái chỉ là một người, rất khó để toàn quân chú ý, nhưng quân kỳ lại dễ dàng đập vào mắt. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra cũng không quá khó, lâu dần, binh lính tự khắc sẽ ghi nhớ. Hơn nữa, trong quân còn có riêng đội ngũ binh lính chuyên trách truyền tin tức. Nếu không làm nổi những việc này, mà muốn trở thành hùng binh, thì đúng là chuyện hão huyền. Sau khi Trần Mặc hấp thu xong tiên thiên linh khí, liền ghé qua xem xét. Thấy Trần Mặc, Cao Vô Minh vội vàng tiến đến, thỉnh cầu hắn thiết lập quân kỳ. Dù sao, Trần Mặc mới là chủ soái của đại quân. Nghe vậy, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trần Mặc là dùng rồng làm biểu tượng. Trước khi xuyên tới đây, Trần Mặc từng thấy trên mạng có người vẽ lại mẫu quân kỳ của Tần Triều, lấy màu đỏ làm nền, phía trên thêu hoa văn rồng vàng, tượng trưng cho sức mạnh và uy nghiêm. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là một huyện trưởng nhỏ bé, nếu dùng rồng làm biểu tượng, e rằng quá mức phô trương, xét trong tình thế này, chắc chắn là không thích hợp. Bắt Trần Mặc nghĩ ngợi thì quá tốn tâm tư. Cuối cùng, hắn nghĩ, hay là dùng luôn quân kỳ của Đường Triều. Trong lịch sử Trung Quốc, triều đại mà hắn yêu thích nhất chính là Đường Triều, bởi thế nên cũng có chút hiểu biết về lịch sử của thời đại này. Quân kỳ của Đường Triều lấy màu lam làm chủ đạo, phía trên thêu hoa văn trường sinh sắc trắng, đại diện cho trường thọ và bất hủ. Trần Mặc khẽ gật đầu, ngụ ý bảo phải mau chóng chế tác. Vừa về tới huyện nha, Hàn Vũ đã vội vã chạy tới. Trần tiên sư, ở đại động hồ có người bắt được con rùa mà ngài cần, thuộc hạ đã phái người đi, chắc giờ này đang trên đường về. Nghe vậy, sắc mặt Trần Mặc khẽ động, người hãy đích thân dẫn người đi một chuyến, để phòng giữa đường xảy ra sự cố ngoài ý muốn, khi về phải mang rùa tới nha môn ngay lập tức. Hai ngày trước, khi rảnh rỗi, Trần Mặc có tới Dịch Gia, hỏi thăm xem có loại dược liệu, dã thú, cá nào có thể trợ giúp việc tu luyện hay không. Dịch Thiên Xích nói, những loại tài nguyên này đều được coi là thiên địa linh vật, cực kỳ hiếm gặp, hơn nữa, con người khó có thể trồng trọt hay nuôi dưỡng, khiến cho số lượng thiên địa linh vật bị khai thác ngày càng ít đi. Những năm trước đây, trong Tâm Sơn cùng cốc còn may ra tìm được, con trai của lão gia chủ Dịch Gia, cũng chính vì đi vào rừng sâu tìm kiếm thiên địa linh vật, mà bỏ mạng dưới móng vuốt của gấu, do đó, vị trí gia chủ mới rơi vào tay Dịch Thiên Xích. Nhưng giờ đây, linh vật thiên địa, dù muốn gặp cũng khó, đều là vật có giá nhưng cầu còn không được, không ai mang ra bán. Những kẻ có được loại linh vật thiên địa này phần lớn đều tự mình sử dụng, giữ lại làm của riêng. Hiện tại, thứ tương đối dễ tìm nhất chính là những linh vật thiên địa dưới nước. Dù sao, linh vật thiên địa dưới nước có thể sinh sôi nảy nở, không đến nỗi tuyệt chủng hoàn toàn. Trước đây, bang chủ Thanh Hà bang là Dương Uy, chính là mượn thế Dịch Gia, phục dụng linh vật thiên địa bắt được từ đại động hồ, từ đó đột phá trở thành võ giả bát phẩm. Dịch Thiên Xích không am hiểu nhiều về linh vật thiên địa trên núi, hắn chỉ nói với Trần Mặc một ít về linh vật thiên địa dưới nước. Từ đây, Trần Mặc lại lần nữa cảm nhận được sự phân chia giai cấp nghiêm ngặt. Bởi vì đối với bách tính tầng lớp bần hàn mà nói, thứ này ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua, thậm chí trong thành cũng chẳng có người nào bàn luận qua việc này. Cho nên, có một số người có thể đã từng thấy linh vật thiên địa, nhưng lại không biết giá trị của nó, do đó bỏ lỡ, hoặc là coi như cá bình thường mà ăn mất. Mà kẻ biết nó, lại có thể lợi dụng triệt đề. Tỷ như trước đó phát hiện từ Dương Quy ở Đại Động Hồ, chẳng có mấy người biết, mấy chục văn, trăm văn liền bán đi. Trần Mặc rất ghét loại người lũng đoạn tin tức này, nhưng hắn lại trở thành loại người này. Bởi vì khi hắn để người phía dưới đi tìm những loại cá này, cũng chỉ nói cho họ biết đặc điểm của chúng, mà không nói chúng có tác dụng gì. Hắn lo lắng nếu nói ra, người phía dưới biết giá trị của chúng, thì sẽ không báo cáo, mà lại nuốt riêng làm của mình. Tương tự, sĩ tộc cũng nghĩ như vậy. Cho nên, ngàn năm qua, có lẽ có sĩ tộc bị tiêu diệt, nhưng ắt sẽ có sĩ tộc mới xuất hiện. Nửa canh giờ sau, Hàn Vũ trở lại, xách theo một cái sọt, trong sọt đựng chính là Từ Dương Quy, hơn nữa con Từ Dương Quy này, nhìn qua so với con trước đó còn lớn hơn mấy vòng. Trần tiên sư, con rùa này lớn như vậy, ít nhất cũng sống được 6-70 năm rồi, ta đã cho người cân thử, nặng hơn 50 cân, nếu nấu thành canh, nhất định sẽ rất bổ. Nói rồi, Hàn Vũ tò mò hỏi, Trần tiên sư, con rùa này tên gọi là gì? Ta đây là lần đầu tiên trông thấy. Trần Mặc không đáp, mà hỏi ngược lại, Hàn Vũ, con rùa này là do ai bắt được? Là đội viên dự bị trong thôn, tên gọi Dương Thiết Sơn, hôm nay hắn được nghỉ, cùng với mấy người trong thôn tới đại động hồ này bắt cá kiếm thêm thu nhập. Hàn Vũ đáp, thưởng cho hắn 10 quan tiền. Nhân tiện truyền lệnh xuống, sau này ai tìm được loại rùa này, đều có thể mang tới nha môn, tất thảy đều thưởng 10 quan. Cái gọi là thiên kim mãi mã cốt, chỉ cần dì tai cho bọn họ biết con rùa này mang tới nha môn đáng giá 10 quan, có lẽ sẽ có người tự mình nhảy xuống hồ tìm kiếm, săn bắt. Đương nhiên, Trần Mặc tạm thời chưa thể nói cho họ biết loài cá này có công dụng gì. Vâng, Hàn Vũ cung kính đáp. Còn nữa, trước đó ta có nói tới loài cá có ba mắt, cá màu tím, cá có vảy giống như rắn. mang tới nha môn, ta cũng sẽ trả giá cao. Sau khi Hàn Vũ rời đi, Trần Mặc gọi Xuân Hồng tới, bảo nàng mang con rùa này xuống nhà bếp làm thịt rồi hầm lên. Huyện nha hậu viện, trời sắp sang hạ, giữa trưa nắng nóng khiến người ta uể oải. Hạ Chí Ngưng cùng Hạ Chí Tình ôm nhau say giấc. Bởi vì Trần Mặc sắp xếp cho hai tỷ muội ở cùng một gian phòng, vậy nên mấy ngày nay hai tỷ muội đều ăn chung, ngủ chung trong cùng một phòng. Tư thế ngủ của Hạ Chí Ngưng vốn có chút phóng khoáng, nhưng sau khi bị Trần Mặc giáo huấn, cả người nàng đều cuộn tròn lại, giống hệt một con mèo nhỏ chịu đủ mọi tủi nhục. Hạ Chí Tình khẽ đẩy muội muội, thấy nàng đã ngủ say, bèn cẩn thận xuống giường, sau đó đắp chăn mỏng cho muội muội. Nàng rón rén đi tới bên bàn, cầm lấy bức tranh còn dang dở, tiếp tục chấp bút. Mấy ngày nay, thời gian nàng vẽ tranh vốn chẳng nhiều nhặn gì, còn hay nghĩ ngợi vẩn vơ, khiến một bức tranh mãi vẫn chưa hoàn thành, thêm vào đó Trần Mặc mấy ngày chưa ghé qua, điều này làm cho nàng cảm thấy hai ngày gần đây hắn nhất định sẽ tới, nàng nhất định phải vẽ xong bức tranh trước khi hắn tới. Lần này, trong đầu nàng không còn tơ tưởng những điều xa xôi, nên chuyên tâm vẽ vời. Ở một bên khác, sắc mặt Hạ Chí Ngưng bỗng ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền khẽ lay động. Bỗng, nàng từ từ mở mắt, đôi mắt ngái ngủ đẹp tựa hồ phủ một tầng sương mỏng, kết hợp với đôi má ửng hồng, lộ ra vài phần diễm lệ. Người ta thường nói, ban ngày suy tư, ban đêm sẽ mộng tưởng. Trần Mặc đã tạo cho nàng một cú sốc cực lớn, nàng lại ngày ngày nghĩ đến việc báo thù, vì vậy sau khi thiếp đi, bất giác lại mơ thấy hắn. Nhưng điều khiến nàng cảm thấy xấu hổ chính là, trong mộng nàng lại chủ động cầu hoan. Phải một lúc lâu sau, Hạ Chí Ngưng mới dần thoát khỏi mộng cảnh. Đến lúc này, nàng mới phát hiện y phục lụa tơ tằm trên người sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. Từ từ đưa tay vào trong tiết khố, càng cảm thấy dính nhớp nháp. Mặt Hạ Chí Ngưng lập tức nóng bừng, tựa như có thể dán được trứng. Nàng liếc mắt nhìn sang bên cạnh, sợ bị tỷ tỷ phát hiện, nhưng lại thấy tỷ tỷ đã không còn ở trên giường. Tỷ, Hạ Chí Ngưng khẽ gọi. Hạ Chí Tình đang vẽ tranh, nghe thấy tiếng gọi, liền luống cuống tay chân thu dọn, nói ta đang soạn nhạc, Chí Ngưng, muội tỉnh rồi à? Vâng, thấy không bị phát hiện, Hạ Chí Ngưng thở phào nhẹ nhõm. Hạ Chí Tình sợ muội đi qua xem, liền cất bức tranh sắp hoàn thành, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, Chí Ngưng, ta đi vệ sinh một lát. Thật ra nàng muốn tìm một chỗ, giấu bức tranh đi trước. Ở một nơi khác, điểm bồi bổ thịt cộng không, 5, điểm kinh nghiệm từ dương hóa nguyên công cộng không, 5, điểm bồi bổ thịt cộng không, 5, điểm kinh nghiệm từ dương hóa nguyên công cộng không, 5. Chính đường nha môn, Trần Mặc đang cật lực ăn thịt từ dương quy, Xuân Hồng đứng bên cạnh nói, đại nhân, Thi Thi nói con rùa này sau khi lột mai nặng 41 cân, theo yêu cầu của ngài, chỉ nấu 10 cân, hầm được hơn nửa nồi canh. Thi Thi tên thật là Lưu Thúy, là nữ chủ sư ở phòng bếp. Trần Mặc gật đầu. Nói, đem toàn bộ canh chia cho Trương đội trưởng, Hàn đội trưởng, bảo Thúy Thúy đem mai rùa nấu thành cao quy. Vì tử dương quy có thể hỗ trợ tu luyện, nên canh nấu từ nó chắc chắn cũng có hiệu quả, vừa hay có thể chia cho người bên dưới. Vâng, Xuân Hồng lui xuống. Khi Trần Mặc ăn được một nửa, đột nhiên máu trong người hắn sôi sục, một cảm giác hưng phấn đặc biệt dâng lên, nơi hạ thân lại càng thêm ngứa ngáy, bứt rứt khó tả. Hắn chợt nhớ ra, ăn tử dương quy sẽ khiến người ta đặc biệt thèm muốn chuyện giường chiếu. Trần Mặc cố gắng đè nén xúc động, ăn thêm vài miếng nữa. Nhưng cuối cùng không chịu nổi, vội vàng đi về phía sương phòng ở hậu viện. Trong phòng, Hạ Chí Ngưng thấy tỷ tỷ đi ra ngoài, vội vàng cởi bỏ y phục, định nhân lúc tỷ tỷ chưa về thay tiết khố. Giữa trưa, mặt trời chói chang, không một gợn gió, lá cây rũ xuống im lìm, ve sầu cất tiếng kêu vang. Trong gian phòng phía sau huyện nha, ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên mặt bàn, vô số hạt bụi nhỏ li ti trao lượn trong luồng sáng, khiến lòng người mơ màng, díp cả mắt. Hạ Chí Ngưng đứng trước tủ quần áo, vừa mở tủ, cởi bỏ xiêm y, đang định lấy tiết khố bên trong ra thay, thì bất chợt cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một bóng người bước vào. Hạ Chí Ngưng theo bản năng kêu lên một tiếng thất thanh, hai tay vội vàng che ngực, rồi nàng kịp định thần, luống cuống nhặt vội chiếc váy dưới đất lên che thân. Bóng người kia sải bước tiến lại gần. Nhìn rõ người tới, Hạ Chí Ngưng nhất thời hoa dung thất sắc, tâm thần hoảng loạn, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nàng còn chưa dứt lời, người kia đã tiến sát, vươn tay chế trụ nàng. Trong lúc nàng còn đang ngơ ngác, thiếu niên đã bế bổng nàng lên, ném xuống giường nệm. Hạ Chí Ngưng kinh hãi, ra sức vùng vẫy khỏi cánh tay thiếu niên, đè nén kinh sợ lẫn giận dữ, quát lớn, đồ khốn, tên tiện dân ngươi, lại muốn giở trò vô lễ với ta ư. Nhưng Trần Mặc đã chẳng còn nghe thấy gì nữa, hắn cảm thấy lực lượng từ quy nguyên đan đang lan tỏa khắp cơ thể, tràn vào từng tấc da thịt, khiến hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, dồn dập như châu húc, hắn cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hạ Chí Ngưng. Hạ Chí Ngưng tức thì trợn trừng mắt, chỉ cảm thấy một luồng khí tức nam nhân nồng đậm phà vào mặt, khiến tim nàng đập liên hồi, nhất thời không thể nảy sinh ý định phản kháng. Nàng vừa định thần, muốn cắn mạnh một cái, cắn nát môi Trần Mặc, thì bỗng phát ra một tiếng rên khẽ, Ngọc Dung biến sắc, đôi mày thanh tú cao lại, mềm nhũn ngã vào lòng Trần Mặc. Trần Mặc lúc này đã khôi phục lại chút thanh tình, cũng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ lần này. Trần Mặc một bên hành sự thuần thục, một bên tham lam thưởng thức đôi môi thơm của Hạ Chí Ngưng, tiểu nha đầu này dung mạo tuyệt mỹ, nhưng tính tình lại quá đỗi ương ngạnh, lần trước hắn đã muốn hôn nàng cho thỏa thích, nhưng lại chịu thiệt thòi lớn, lần này đối phương lại phối hợp như vậy, thế nào cũng phải nếm thử cho thật đã. Tuy muộn nhưng vẫn tới, chẳng mấy chốc, Trần Mặc cảm thấy trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, cơn đau ập đến khiến hắn không khỏi buông Hạ Chỉ Ngưng, lạnh giọng nói bên tai nàng, ngươi là cầu à? Ta muốn giết ngươi, Hạ Chỉ Ngưng nghiến răng nghiến lợi. Hừ, Trần Mặc cười lạnh, sau đó nói nhỏ, ta thấy ngươi ngoài miệng thì nói cứng, nhưng thân thể lại chẳng nghe theo, rõ ràng trong lòng cũng muốn, nếu không thì chẳng được mấy cái. Ngươi nói có đúng không? Những lời ngắt quãng này, Trần Mặc gần như ghé sát vành tai Hạ Chỉ Ngưng mà nói. Trái tim Hạ Chỉ Ngưng đập mạnh, như thể bị vạch trần chuyện xấu, tuyết nhan ửng đỏ, dù sao trước đó khi nàng ngủ trưa, giấc mơ của nàng chính là cảnh tượng lúc này, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi nhục nhã và xấu hổ, mắng, tên khốn kiếp, thư tiện dân, đồ vương bát đàn vô sỉ, ngươi xuống địa ngục đi. Vậy ta cũng phải mang ngươi theo, nhưng không phải xuống địa ngục, mà là lên thiên đường. Trần Mặc vừa dứt lời, cơ thể Hạ Chỉ Ngưng lập tức căng cứng, eo ưỡn cong, đầu cũng ngửa ra sau. Một khắc sau, đấy, ta đã nói rồi, ngươi còn không thừa nhận. Trần Mặc nhìn Hạ Chỉ Ngưng đã mềm nhũn vô lực, chẳng khác nào tằm nằm im thin thít. Vị giai nhân tuyệt sắc này khẽ thở, đôi mắt dài trong veo hơi hé mở, khóe mắt đôi mày tràn đầy vẻ quyến rũ, khuôn mặt trắng nõn đã đỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.